Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576 không đủ. Đời này, Tiêu Đạo Ân có thể không chút do dự đem Tiêu Hải Thanh đưa ra đi. Như vậy đời trước đâu, nàng cùng Tiêu Hải Thanh ở chung lâu như vậy. Nàng rõ ràng biết nàng không phải cái loại này ỷ lại nam nhân tính tình, không nên là một lần lại một lần cầu gả. Cảnh Vân Chiêu trong đầu miên man suy nghĩ, cách mấy cái giờ, trực tiếp đem người đưa về huyện Hoa Ninh. Tiêu Hải Thanh ngày thường trụ căn nhà nhỏ, nơi này là Tiêu Hải Thanh ông ngoại bà ngoại cũ phòng ở, cũng là nàng mẫu thân tài sản. Ba phòng một sảnh, thực cũ xưa nhưng lại rất ấm áp. Trong phòng còn phóng một ít vật cũ, gửi chỉnh chỉnh tề tề thập phần sạch sẽ. Trên tường treo ảnh chụp, đều là Tiêu Hải Thanh tuổi nhỏ lưu ảnh. Ảnh chụp bên trong, Tiêu Hải Thanh cười cực kỳ vui vẻ, nhìn qua rất là non nớt ngoan ngoãn, cùng trước mặt nàng cũng không quá tương tự. Nấu hiểu biết rượu canh, làm Tiêu Hải Thanh uống không còn một mảnh. Này một đêm mạo hiểm kỳ thật đã làm nàng rượu tỉnh vài phần. Hiện tại nhìn qua hiển nhiên khôi phục không sai biệt lắm. Mani Hải Thanh sở sở khẩn trương hề hề nhìn Tiêu Hải Thanh, không biết nói cái gì hảo. Trên người nàng dấu vết có chút nhìn thấy ghê người. Trải qua chuyện như vậy nhất định thực yêu cầu người khác ân ủi, nhưng nàng lại cảm thấy lúc này ân ủi có vẻ quá mức vô lực tái nhợt. Có thể có ích lợi gì đâu, ta không có việc gì. Tiêu Hải Thanh thanh âm mỏi mệt, làm sợ các ngươi. Sở sở, cẩn thận, các ngươi hai cái đi về trước đi, buổi tối có Vân Chiêu bồi ta là đến nơi. Hải Thanh, nếu không chúng ta cũng ở tại này đi, ta trụ bên cạnh nhà ở, biểu ca trụ phòng khách, ngươi có chuyện gì nhi có thể tùy thời tìm hắn. Tô Sở kiến nghị nói. Lúc này hai người bọn họ thật sự là không yên tâm. Mani tuy rằng Tiêu Hải Thanh luôn luôn cùng Cảnh Vân Chiêu quan hệ tốt nhất, ngày thường cũng thích nhất lấy nàng nói giỡn, nhưng bọn họ mấy cái đều là ở chung thời gian rất lâu bằng hữu. Ở nàng trong lòng Tiêu Hải Thanh cũng là giống nhau quan trọng. Tùy tiện các ngươi đi, Tiêu Hải Thanh nói. Cam cẩn thận thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến Tiêu Hải Thanh từ kia biệt thự đi ra thời điểm, hắn thật sự hận không thể vọt vào đi đem bên trong người tấu một đốn. Nhưng hắn chính mình trong lòng cũng rõ ràng, hắn đánh người bản lĩnh thậm chí còn so ra kém Tiêu Hải Thanh. Hơn nữa Tiêu Hải Thanh sĩ diện, bọn họ câm miệng không nói làm nàng ân tĩnh trong chốc lát mới là tốt nhất. Biểu huynh muội hai nét mực trong chốc lát, do dự đi phòng khách. Hai người vừa đi, Tiêu Hải Thanh tức khắc chùm chăn khóc lên. Cảnh Vân Chiêu trong lòng đau xót. Hải Thanh, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nếu không phải ta, Vân Chiêu cùng ngươi không quan hệ. Tiêu Hải Thanh ách thanh âm tiếp tục nói, thật sự ta biết không có ngươi cũng sẽ là giống nhau. Hơn nữa nếu không có Cảnh Vân Chiêu, nàng thậm chí đều trốn không được. Tối hôm qua cái kia mộng sở dĩ rất thật đến làm ta sợ hãi nông nỗi, đó là bởi vì hắn dã tâm cùng ta sở hiểu biết giống nhau. Hắn có thể vì sự nghiệp không màng ta cùng ta mẹ, vì sự nghiệp cưới Giang Dung, cũng có thể vì sự nghiệp đem ta dâng ra đi. Chỉ cần ta có thể cho lợi ích của hắn, hắn hiện tại là chó nhà có tang. Ta bị hắn mang đi vào thời điểm tuy rằng mơ mơ màng màng, nhưng ta nhớ kỹ một số tự, 500 vạn, Vân Chiêu, hắn là vì 500 vạn. Ta Tiêu Hải Thanh trong sạch, ở trong mắt hắn chỉ trị giá 500 vạn. Không, có lẽ liền 500 vạn đều không đáng giá. Tiêu Hải Thanh hai mắt huyết hồng, đôi tay gắt gao nắm chặt chăn, cánh tay thượng vết máu nhìn thấy ghê người. Hải Thanh, chúng ta có thể giải quyết hắn, có thể cho hắn phá sản hai bàn tay trắng, làm hắn đời này nhận hết ốm đau tra tấn. Cảnh Vân Chiêu mở miệng, đau lòng đến cực điểm mà ni không. Vân Chiêu, này không đủ, hết chương.